Chương 134, quỷ thị loại này quái vật khổng lồ, 3. Mộ Nhan lúc này thần sắc vẫn như cũ vô cùng tỉnh táo, thậm chí khỏe miệng còn mang theo một vòng mị hoặc tiếu dung. Nhưng nàng cặp kia ngày thường nửa híp, hiển thị rõ mị hoặc cùng lười biếng con mắt, lúc này lại hoàn toàn mở ra tới. Trong mắt một mảnh huyết hồng, hừng hực như lửa, phảng phất có thể đem thế gian hết thể đều đốt sạch. Tiểu bảo là Mộ Nhan vậy ngược, ai cũng không thể đụng vào sờ. Ai đụng, ai sẽ chết phen này biến cố, chẳng ai ngờ rằng. Liên liên từ phán quan cu nở dê vội vàng không kịp chuẩn bị. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Mộ Nhan đã bóp lấy La Phi hết hầu. Từ phán quan giận dữ hét, quân Mộ Nhan, ngươi dám ở ta quỷ thị hãm hại nhân, quả nhiên là không muốn sống sao? La Phi bị giữ lại cổ, khuôn mặt tăng đo tí à, trong mắt tràn đầy khủng hoảng, há to miệng phát ra khàn giọng vỡ vụn thanh âm, cứu cứu mạng, thả ta ra giết ta. Ngươi ngươi cu nở dê không sống nổi ngươi, ngươi không dám giết ta, ngươi ngươi cũng đừng nghĩ sống mà đi ra. Mặc dù khủng hoảng, mặc dù thống khổ, thế nhưng là La Phi tin chắc, Mộ Nhan không dám giết hắn. Sau đó, hắn thấy được thiếu nữ như xuân hoa rực rỡ năng gắt còn muốn sáng rỡ tiếu dung. Chụp tại trên cổ hắn năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Chỉ nghe tạp lạp tiếng vang, La Phi cổ nghiêng một cái, triệt để đã mất đi âm thanh. Quân Mộ Nhan, ngươi dám! Từ phán quan phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét, vung lên một chưởng hung hăng vô ra. Chỉ một thoáng, huyền khí mãnh liệt, kinh khủng uy áp tứ tán. Trung quanh bàn ghế, hết thể chia năm xẻ bảy, nát rối tinh rối mù. Tất cả quỷ sai hết thể nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệnh. Thậm chí có kia nhất giai tiểu quỷ sai khỏe miệng tràn ra tơ máu, hai mắt khẽ đảo ngất đi. Nhưng mà, trưởng phong tan hết, từ phán quan lại nhìn đi qua. Lại phát hiện toàn bộ trong phòng trống rỗng, nơi nào còn có quân Mộ Nhan cái bóng, hắn khí toàn thân phát run, như muốn phát cuồng. Quỷ thị tại Diễn Vũ Đại Lục hoành hành lâu như vậy, phách lối lâu như vậy. Có ai dám ngỗ nghịch, có ai dám phản kháng, thậm chí không người nào dám có một tơ một hào bất kính. Thế nhưng là hôm nay, hắn lại bị một cái tuổi gần 18-19 tuổi tiểu nha đầu, ở ngay trước mặt hắn giết hắn đồ nhi. Dạng này vô cùng nhục nhã. Muốn hắn như thế nào nhịn được đến như thật bị quân Mộ Nhan chạy chôn ở, kia từ nay về sau, quỷ thị đem còn có gì mặt mũi gặp người truyền mệnh lệnh của ta, đình chỉ quỷ thị tất cả kiếm sống, quan bế quỷ thị đại môn, bất kỳ người nào đều không cho xuất nhập. Tụ tập tất cả phán quan cùng ngũ giai quỷ sai, liền xem như đem quỷ thị lật cái út sấp, cũng phải cấp ta đem quân Mộ Nhan tiện nhân kia tìm ra Hạ An thành bên trong tiên thiên võ giả, tăng thêm từ phán quan. Tổng cộng thế nhưng là có trọn vẹn 5 người. Mà lại mỗi một cái đều là tiến vào tiên thiên chi cảnh đã mấy năm, thậm chí vài chục năm lâu. Quân Mộ Nhan dù là tiên thiên cường giả, thế nhưng bất quá là cái 18-19 tuổi thiếu nữ, làm sao có thể cùng quỷ thị loại này quái vật khổng lồ chống lại? Nàng kết cục đã được quyết định từ lâu, tất nhiên thê thảm vô cùng. Từ phán quan hạ đạt tất cả mệnh lệnh, trong mắt lửa giận điên cuồng mới chậm rãi thối lui. Ngược lại biến thành oán độc cùng hung ác nham hiểm. Quân Mộ Nhan, đợi ngươi rơi xuống Lao Phu trong tay, Lao Phu nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ba cùng thời khắc đó, đấu thủ trưởng. Từ phán quan mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, mà nơi này cuối cùng một trận đấu thú tranh tài lại còn chưa kết thúc. Giống một tiếng kinh thiên gầm thét, bàng bạc uy áp giống như thủy triều mãnh liệt tràn ngập. Bốn phía nhìn trên đài, tất cả người xem cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trở lên. Thần sắc dữ tợn. Tấu chương xong.